Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 476, tin tức về viêm cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long mấy ngày nay không có gặp Linh Linh tại Thanh Thiên Săn Sở mà gọi điện cũng không có hồi âm. Vì có chút lo lắng nên điện cho Lãnh Thanh hỏi thăm tình hình. Linh Linh không sao đâu. Nàng hiện tại là cần thời gian lắng động một chút. Nguyên nhân có lẽ là bắt nguồn từ tinh phách đỏ sẫm kia. Lãnh Thanh, có liên quan tới việc tinh phách đỏ sẫm đó. Linh Linh nói cho ta đây là quan hệ tới trước đó hợp tác của nàng. Đúng vậy, chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả, dù sao hai tỷ muội chúng ta đều bị ngươi ăn sạch rồi nên chuyện này kể ra cũng không sao. Lãnh Thanh, trước đó hợp tác của Linh Linh đối với tỷ muội chúng ta mà nói rất đặc thù, kỳ thật hắn chính là phụ thân của chúng ta. Lãnh Thanh, Đường Long giật mình lấy. Hắn không ngờ tới trước đó hợp tác của Linh Linh chính là phụ thân của nàng và Lãnh Thanh, hơn nữa giống như là bị loại huyết tộc vampire giết chết. Hoặc có nguyên nhân khác. Linh Linh từ nhỏ đã thiên tư hơn người, đồng thời đối với săn bắn thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Phụ thân liền đem nàng mang theo bên người. Chấp hành một ít không có nguy hiểm gì tính treo thưởng nhiệm vụ cũng một đường giáo dục Linh Linh làm sao làm một cái xuất sắc thợ săn. Lãnh Thanh, Linh Linh từ lúc còn rất nhỏ liền vẫn đi theo phụ thân bên người. Đối với nàng mà nói hắn không chỉ có là phụ thân mà lão sư hoặc bằng hữu càng là hợp tác. Trước đây gian phòng này đều là tràn ngập bọn họ phụ tử hai tiếng cười. Mỗi khi chấp hành một cái nhiệm vụ sau khi, Linh Linh tổng hội thật cao hứng ở phòng này bên trong chạy tới chạy lui. Nhếch ra răng nanh nhỏ hài lòng nói cho nơi này mỗi người. Bọn họ phụ tử hai cái rất hiểu ngầm, thậm chí một ít độ khó cao treo giải thưởng Linh Linh cũng có thể vì nàng lão đạo thợ săn phụ thân cung cấp rất có giá trị manh mối. Lãnh Thanh, chả trách nàng ở độ tuổi đó đã trở thành một danh thợ săn đại sư. Như vậy mang theo màu đỏ sậm tà khí linh hồn lại cùng phụ thân các ngươi qua đời có quan hệ gì sao? Này chỉ sợ là chúng ta tìm tới chân tướng con đường duy nhất, bởi vì khi chúng ta phụ thân hóa thành vong hồn thời gian. Linh hồn của hắn như là bị nguyền rủa quá giống như vậy. Hiện ra chính là lời ngươi nói loại kia tinh phách màu máu. Lãnh Thanh, chuyện này có thể dính đến cấp bậc trong huyết tộc vampire, đối với giống loài từ Tây phương này mà nói thì cả hoa hạ này cũng không có hiểu biết bao nhiêu cả. Theo như em nói, trước đó phụ thân ngươi chết vong hồn xuất hiện trạng thái giống như là nguyền rủa thì hắn có phải là có vài biểu hiện giống như hút máu hoặc thèm ăn thịt sống không? Anh nói tới điều này khiến em nhớ tới có vài lần ta nhìn thấy phụ thân lấy nguyên một tảng bò tươi bỏ vào mồm. Lúc đó dọa cho ta cùng Linh Linh một trận. Hỏi thăm tới thì phụ thân nói đó là thói quen gần đây mới bị phát hiện ra. Lãnh Thanh, chuyện này e rằng với cấp độ của các ngươi tốt nhất đừng có dính vào, bởi vì đối thủ của các ngươi là vampire cấp đế vương. Ở trong huyết tộc có phân chia đẳng cấp xâm nghiêm là quỷ vương, di ti, nam tước, di ti, tử tước, di ti, bá tước, di ti, hầu tước, di ti, vương tử, di ti, ngụy vương, di ti, đế vương, di ti, trần tổ, phân biệt đối ứng với yêu ma, di ti, cấp nô bộc, di ti, cấp chiến tướng, di ti, cấp thống lĩnh, di ti, cấp quân chủ, chấm, di ti, cấp đế hoàng. Trong huyết tộc cấp đế vương là mạnh ngang với yêu ma cấp đế hoàng, và nó cũng là có năng lực hội chuyển hóa từ một người bình thường trở thành một tên huyết tộc một thành viên mà chính người bị chuyển hóa cũng không biết. Phụ thân của các ngươi có lẽ cũng phát giác ra được điều này và thường xuyên lẩn tránh đi, vì hắn khi thành huyết tộc mà không có người dẫn đạo sẽ không thể kiềm chế được trong lòng hấp huyết xúc động. Cha của các ngươi có lẽ là một mực kiềm chế lại hấp huyết xúc động mới dẫn tới việc thể nội vampire huyết mạch bạo phát dần lấn áp lý trí, vì để cho bản thân mình không bị biến thành một tên quái vật đi giết người lung tung mới lựa chọn tự sát. Đường Long nói xong chăm chú nhìn Lãnh Thanh. Từ trong đôi mắt của nàng có thể nhận ra sự chấn kinh. Đúng là Lãnh Thanh cực kỳ chấn kinh vì những chuyện xảy ra với phụ thân nàng thì chưa hề đề cập tới, mà Đường Long chỉ dựa vào vài thông tin mà nàng cung cấp đã đưa ra được tình trạng lúc đó của phụ thân nàng cùng với phụ thân nàng cái chết hiện trạng. Ở hiện trường sắp nghiệm tử thi thời điểm thì pháp y nhận định là phụ thân nàng chết do vật nhọn đâm vào trái tim. Chỉ là Linh Linh hiện tại vẫn là quá nhỏ. Những năm này ta cũng đã làm một điều tra. Phát hiện có thể chế tạo ra loại này đặc thù linh hồn dấu ấn gia hỏa cũng không phải là một nửa sinh vật. Thậm chí ngay cả ta cũng không dám thâm nhập hơn nữa tìm kiếm xuống. Bởi vì ta đã chịu đến một chút đối với ta sản sinh nguy hiểm quấy nhiễu. Lãnh Thanh, chấm, đó chính là bên trong huyết tộc vampire cấp vương tử đưa ra lời uy hiếp. Chỉ cần em đi thâm nhập sâu vào nữa chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Lãnh Thanh, em đi nói với Linh Linh chuyện nhạc phụ cái chết thì ta sẽ giúp nàng báo thù cho. Đối thủ của nàng là một vampire cấp đế vương mà dưới trướng nó có rất nhiều vampire cấp ngụy vương trở xuống. Em biết rồi, Lãnh Thanh. Lãnh Thanh tin tưởng những điều mà Đường Long nói, đồng dạng cũng tin tưởng Đường Long có thể báo thù được CS phụ thân mình. Ngày hôm sau, Đường Long cùng Triệu Mãn Duyên đi tới nơi đấu giá hội xem một chút có món đồ gì mới thu hút bọn họ hay không. Triệu Mãn Duyên. Nơi đó lại là món đồ gì? Làm sao coi trọng đi như là ở giao dịch quyển sách bên trong? Chẳng lẽ các ngươi nơi này có bán tinh đồ chi thư? Đến Triệu gia đấu giá hành, Đường Long đúng là phát hiện một chút mới mẻ đồ vật. Đấu giá sẽ chung quy là xa hoa đại khí trên đẳng cấp. Mặc dù là một lần đấu giá sẽ nhân số kỳ thực cũng sẽ không rất nhiều. Đấu giá đồ vật giá trị rất dễ dàng liền lên đến ngàn vạn cấp bậc này. Vì lẽ đó đấu giá sẽ tự nhiên không thể cùng bán chàng như vậy người ta tấp nập. Thế nhưng, ở đấu giá sẽ mặt trái phòng khách nơi Đường Long lại phát hiện nơi đó người đến người đi. Cảm giác là phi thường náo nhiệt. Há, cái kia không phải bán quyển sách là bán vé xổ số. Triệu Mãn Duyên. Bán vé xổ số, vậy vì nguyên nhân gì mà những ma pháp sư lại tập trung ở khu vực đó đông như vậy? Là như vậy, phần lớn sẽ cầm công bố treo giải thưởng cái kia đều là có tin tức chính xác khởi nguồn. Tuyên bố treo giải thưởng giả cũng cần ở liệp giả liên minh nơi đó dưới giấy cam đoan tiền thuê không đến nỗi để những kia vì đó mà đi thợ săn vồ. Hụt, Triệu Mãn Duyên. Nhưng trên thực tế đại gia đi khắp ở dã ngoại thu hoạch đến thường thường là một cái vô căn cứ tin tức. Loại này tin tức tự nhiên là không thể thành lập thành treo giải thưởng công bố ra. Liền đại gia sẽ đem mình được rất nhiều giá trị nhưng không có cách xác định tin tức tả ở những kia quyển sách bên trong. Dựa theo nhất định định giá bán ra. Triệu Mãn Duyên, món đồ này mà cũng có người mua. Hiện tại là tin tức thời đại. Thợ săn ngoài trừ hoạt động ra thì quan trọng nhất vẫn là tình báo. Tin tức chuẩn xác cùng rộng khắp. Nói chung chính ngươi cũng nhìn thấy. Muốn mua người đều xếp thành bài. Triệu Mãn Duyên, nếu không ngươi cũng đi mua vài tờ. Ta để bên kia cho ngươi ưu đãi một ít. Triệu Mãn Duyên, tốt, mua cho ta vài tờ. Một tấm bao nhiêu tiền tới? Giá cả có cao có thấp. Cao có thể đạt đến ngàn vạn, thấp mấy ngàn khối một tấm đều có. Ngươi nói cái giới vị, ta chuẩn bị cho ngươi vài tờ. Triệu Mãn Duyên, đến vài tờ vạn thanh đồng tiền đi. Không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên, nơi này dù sao cũng là Triệu gia sản nghiệp. Triệu Mãn Duyên làm sao cũng có một ít đặc quyền rất nhanh sẽ cho Đường Long làm ra vài tờ chi mật quyển sách. Chi mật quyển sách làm được phi thường tinh xảo. Bất kể nói thế nào cũng là cho pháp sư tiêu phí. Pháp sư tiêu phí đồ vật đa số là hàng xa xỉ. Dù sao đổi lại người bình thường tình nguyện đem mấy vạn khối mua một cái nổi danh bao bao cũng sẽ không ăn no chống mua loại này vô căn cứ tin tức. Ngầm, Chính ngươi mở ra xem đi. Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên tổng cộng cầm 3 cái chi mật quyển sách. Tất cả đều là màu lam nhạt. Có vẻ như những kia càng đắt giá chi mật quyển sách chính là màu bạc hoặc màu vàng. Những kia từ Liệp Vương nơi đó thả ra tin tức chân thực tính khá cao. Sẽ dùng giá cao mua người phỏng chừng cũng không ít. Đường Long mở ra nhìn một chút. Thuận thế niệm lên. Sông Hoàng phố bên trong có kiếm kỳ hải yêu qua lại. Nguyệt âm thời gian có thể sẽ gặp phải. Kiếm kỳ hải yêu vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy trong biển yêu ma mà chúng nó giữa trường giá cả bị xào đến rất cao. Có người nói nếu muốn để trảm ma cụ uy lực càng trên một tầng. Kiếm kỳ hải yêu trên đó kiếm kỳ là trọng yếu vật liệu. Chỉ có điều, sông Hoàng phố bên trong thật sự có sao? Loại sinh vật này hiện tại đều ở Thái Bình Dương nơi sâu xa. Triệu Mãn Duyên, gần gà tin tức, đối với trảm ma cụ mà nói thì ta có thứ tốt hơn rồi. Đường Long chỉ mình đang gánh lấy Táng Thiên Yển Nguyệt và bên eo treo lấy song kiếm. Triệu Mãn Duyên gật đầu lấy. Hắn từng chứng kiến uy lực của 3 món vũ khí mà Đường Long đem theo bên người. Đường Long giò nát lấy chi mật quyển sách có ghi thông tin về kiếm kỳ hải yêu mập mờ tin tức xuất hiện tại Hoàng Phố Sông vứt sang một bên rồi lấy ra. Chi mật quyển sách thứ 2. Trước Nguyên Bắc Giác, Viêm Cơ có thai dục tân sinh mệnh dấu hiệu. Ngọa tào, tin tức này rất có giá trị. Triệu Mãn Duyên, như thế nào? Trước Nguyên Bắc Giác là chúng ta quốc nội phi thường có tiếng hỏa vực cách Đôn Hoàng phi thường gần. Nơi đó có một loại phi thường có tiếng yêu ma là ngưng tụ thiên địa hỏa diễm mà sinh ra cơ thể sống. Chính là nguyên tố loại yêu. Viêm Cơ là nguyên tố yêu ma bên trong hy hữu nhất, một loại giá trị tạm thời không cách nào phỏng chừng, nhưng có người muốn là đem Viêm Cơ con non bắt. Được phỏng đấu giá. Ta dám nói Thượng Hải hết thảy có tiếng thế gia đều sẽ ở vào ở buổi đấu giá này điên cuồng tranh giành. Triệu Mãn Duyên, thế Viêm Cơ sức chiến đấu thế nào? Viêm Cơ loại này yêu ma đặc thù. Nó sức chiến đấu so với phổ thông yêu ma mạnh không biết bao nhiêu. Cho tới nay nguyên tố yêu ma đều là triệu hoán hệ pháp sư tha thiết ước mơ khế ước thú, mà Viêm Cơ càng là nguyên tố yêu ma bên trong tài năng xuất chúng. Cực phẩm, nói chung ngươi nếu có thể cùng một con Viêm Cơ khế ước. Vậy ngươi liền nghiêu bức dựa vào này Viêm Cơ giết vào trước 10 bài danh hỏa viện cũng không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên, xem ra ta phải đi một chuyến trước Nguyên Bắc Giác một chuyến rồi. Ngươi tính thử vận may truy tìm Viêm Cơ cùng nó tiến hành khế ước thú. Triệu Mãn Duyên, đương nhiên rồi, với lại không có tin tức Viêm Cơ thai nghén sinh mệnh mới thì ta cũng tính đi trước Nguyên Bắc Giác một chuyến, vì ở đó có vật ta cần. Trước Nguyên Bắc Giác có thứ ngươi cần. Triệu Mãn Duyên, ngươi cũng biết việc xảy ra tại Tây Cứ Điểm đi. Ta được tấm bản đồ xuất hiện linh trùng linh cấp mà vừa vặn tại trước Nguyên Bắc Giác xuất hiện 2 linh trùng quang hệ. Nếu hai chúng ta cùng đi thì mỗi người phân một nửa. Đường Long cũng có thể thấy Triệu Mãn Duyên trong miệng này Viêm Cơ rất đặc thù cũng rất mạnh. Vấn đề là trên tay mình cái này chi mật quyển sách tin tức có hay không chuẩn xác đây. Chính mình cũng không thể thật chạy đến Đôn Hoàng cái kia một vùng đi khảo sát một phen. Ta đối với này Viêm Cơ đúng là rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có biện pháp gì thu được càng nhiều tình báo đây? Nguyên tố yêu ma sự tình Đường Long là nghe nói qua. Triệu hoán hệ pháp sư nếu là cùng nguyên tố yêu ma ký kết. Triệu hoán sư tu nên nguyên tố hệ sẽ bởi vì nguyên tố yêu ma thuộc tính mà tăng lên. Liền nói thí dụ như Đường Long là chủ tu chính là hỏa hệ. Nếu là cùng Viêm Cơ loại này hỏa hệ nguyên tố yêu ma ký kết khế ước. Như vậy hỏa hệ uy lực e sợ còn muốn lại tăng lên một cấp độ. Mặc dù không tăng lên uy lực hẳn là cũng có thể sẽ mang vào một số đặc thù hỏa diễm hiệu quả. Biện pháp đương nhiên là có. Chi mật quyển sách là có phân loại. Phân loại chi mật quyển sách thu phí hơi cao. Người đem có quan hệ Đôn Hoàng một vùng trước nguyên chi mật quyển sách đều mua. Giả như từ Đôn Hoàng bên kia trở về săn bắn Pháp Sư mang về tin tức có cùng này Viêm Cơ sự tình trùng hợp. Liền có thể xác định chuyện này thật giả. Triệu Mãn Duyên, xài hết bao nhiêu tiền? Vật này bản thân liền là đánh cược. Ngươi đánh cược hắn là thật sự vậy thì nhiều mua. Một khi nghiệm chứng là thật sự, ngươi người cạnh tranh nhất định phải so với treo giải thưởng đi ra muốn giảm rất nhiều. Tiếp theo chính là làm sao đi lấy rơi xuống. Theo ta thấy này Viêm Cơ rất thích hợp làm ngươi khế ước thú. Bản thân ngươi Hồng Viêm linh chủng chính là trong ngọn lửa bạo lực tồn tại. Nếu là lại có thêm Viêm Cơ khế ước hiệu quả, ngươi này hỏa coi như thật bá đạo. Hồn loại bên dưới trực tiếp vô địch. Triệu Mãn Duyên, Viêm Cơ là có thể nuôi thành. Nó ở tuổi nhỏ thời điểm ngươi cho nó nhiều lần một ít linh chủng mảnh vỡ. Số may lên cấp thời điểm lột xác ra một cái hồn loại cấp hỏa diễm đến. Vậy ngươi này khế ước thú liền nghịch thiên rồi. Cao giai pháp sư thấy cũng phải sợ sệt. Triệu Mãn Duyên, Đường Long cũng đập tiền để cho Triệu Mãn Duyên chú ý tới tin tức Viêm Cơ hoặc có quan hệ với trước Nguyên Bắc Giác cũng không lâu lắm được vài tin. Tức hữu dụng, chí ít cũng xác định được tin tức là Viêm Cơ đang dưỡng dục ra sinh mệnh mới. Chúng ta đã biết vị trí. Đường đi cùng độ nguy hiểm giờ chỉ thiếu mỗi thực địa khảo sát. Ngươi dự định đi trước Nguyên Bắc Giác chỉ với nhiêu đó tình báo. Triệu Mãn Duyên, đi một chuyến lại không có chỗ xấu cho là rèn luyện. Đừng có nhắc lên chuyện rèn luyện. Triệu Mãn Duyên, ha ha, ta nhớ tới trước Nguyên cũng không tính quá xa. Bay đến Cam Túc tránh khỏi Đôn Hoàng. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến trước Nguyên Bắc Giác. Tính ra qua lại thời gian sẽ không vượt quá nửa tháng. Khi trở về nghỉ ngơi một chút, vừa vặn có thể đuổi tới tháng sau khiêu chiến. Nếu ngươi muốn đi, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Tranh thủ đem Ngưu Bức hò hét Viêm Cơ cho mang về quét ngang Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Triệu Mãn Duyên, Chúc Cộng Long, ta có nói là đi một mình sao? Thảo, ngươi không phải là muốn đem ta cũng kéo đi chứ? Triệu Mãn Duyên, đoán xem, Đường Long một phen cưỡng bức cùng dụ dỗ sau đó thì Triệu Mãn Duyên cũng phải chịu thua cùng đi tới trước Nguyên Bắc Giác. Liền hai người chúng ta khẳng định không làm nổi lại tìm những người này đi nhất định phải tin tưởng được. Triệu Mãn Duyên, ta hỏi qua Linh Linh, nàng đối với lần này chuyến đi rất hứng thú. Ân mọi việc đều có kế hoạch. Có nàng đi theo cùng chúng ta hành động sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh nhưng là cố vấn hơn nữa với thợ săn kinh nghiệm phong phú trong đội ngũ có lời của nàng có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Thể dục quán lân bì mẫu yêu sự kiện cùng với lần này bắt giữ Dracula sự tình. Triệu Mãn Duyên đều là đối với Linh Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này đi tới trước Nguyên mang tới nàng tuyệt đối so với mang tới những kia khanh người chết không đền mạng phá lão thợ săn ắt phải tốt hơn nhiều. Mặt khác chúng ta còn cần một cái trị liệu hệ. Trước Nguyên hung hiểm xem như là xưng tên chết ở trước Nguyên cũng rất nhiều không có trị liệu hệ pháp sư ở chết cũng không kỳ quái. Triệu Mãn Duyên, ngươi cho rằng trị liệu hệ là rau cải trắng muốn là có liền sao? Bạch Trì Oanh nàng là trị liệu hệ pháp sư mà nàng cũng là trung giai pháp sư. Có hỏi qua không? Triệu Mãn Duyên, ta về trường học tới nay liền không nhìn thấy nàng vốn còn muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Ngươi Triệu đại thiếu gia giao thiệp như vậy rộng rãi sẽ không có tin tưởng được trị liệu hệ pháp sư sao? Không có kiếm được mà dù có cũng là gia tộc đại Phật. Ta nơi nào có mặt mũi lớn vậy mà đi mời. Triệu Mãn Duyên, chúng ta thành lập không ra như những kia lão đoàn đội như vậy phối hợp đầy đủ hết đội ngũ. Vì lẽ đó muốn một cái trị liệu hệ pháp sư không có trị liệu hệ pháp sư vẫn là bỏ ý niệm này đi. Đồ vật là được mệnh không còn liền không tốt. Triệu Mãn Duyên, Đường Long cũng có chút đau đầu vốn khi biết được chuyến đi này là trước Nguyên Bắc Giác nơi hung hiểm cần một trị liệu hệ theo cùng mà chuyến này là. đạt được viêm cơ làm khế ước thú cùng với thu hoạch được hai linh chủng nữa nên cần người đáng tin cậy, không thể tin người ngoài lộ nhỡ bọn họ ở phía sau cho một đao mà mình không hay. Triệu Mãn Duyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ Đường Long bả vai. Ngươi cái kia Tâm Hạ muội muội không phải trị liệu hệ sao? Hơn nữa còn là chủ tu trị liệu hệ phụ tu tâm linh hệ. Nguyên tố yêu ma loại sinh vật này không giống cái khác yêu ma như vậy đối với nhân loại có hoàn toàn địch ý. Muội muội ngươi nắm giữ tâm linh hệ năng lực rất dễ dàng liền làm yên lòng chúng nó. Chúng ta liền một đường thông suốt. Triệu Mãn Duyên. Đường Long lườn Triệu Mãn Duyên một cái. Để hắn đưa Tâm Hạ cô vợ bé này theo cùng tới nơi hung hiểm như trước Nguyên Bắc Giác là điều mà Đường Long không muốn làm. Một phần là vì thực lực của Diệp Tâm Hạ không đủ và một phần ma pháp của nàng là thiên hướng hỗ trợ nhiều hơn là chiến đấu, mà ở trước Nguyên Bắc Giác không phải là nơi mà Đường Long có thể tùy thời chú ý tới an toàn của nàng. Người cũng không phải là không biết tình hướng của nàng. Chẳng phải có cửu diệt thương lang hoặc là tứ tượng sao? Gọi bọn chúng ra là an toàn của nàng có thể đảm bảo rồi. Triệu Mãn Duyên, coi như là như vậy nàng phần lớn thời gian đều ở trường học. Không cái gì ứng đối yêu ma kinh nghiệm. Được rồi, ngươi đơn giản là không hy vọng nàng theo ngươi mạo hiểm đi. Ta cũng là như thế, một kiến nghị cuối cùng quyền quyết định còn ở ngươi nơi này. Triệu Mãn Duyên, ân, ngươi trước tiên đem chúng ta những tin tức này đều phân phát linh linh đi. Đội ngũ còn thiếu cái gì? Cần phải làm gì nàng so với chúng ta hiểu nhiều lắm. Để Đường Long vui mừng chính là linh linh cũng chưa hề hoàn toàn tâm tư tài nhập đến cái kia màu đỏ sậm linh hồn sự tình ở trong. Hiển nhiên nàng cũng biết mình phụ thân nguyên nhân cái chết không phải chuyện nhỏ. Không thể nóng vội. Khoảng thời gian này Linh Linh khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nghe nói Đường Long muốn đi trước Nguyên, mắt to đúng là có chút chớp. Đôn Hoàng nhưng là quốc nội phi thường có tiếng cổ yêu ma nơi. Nơi đó nghỉ lại huyết thống thuần chính nhất, lịch sử lâu dài nhất sinh vật. Quốc nội ma pháp văn minh óng ánh cũng ghi chép ở cái kia một mảnh xa bích cùng đoạn trong thành. Các săn bắn pháp sư tổng hội đi nơi nào tìm kiếm cổ lão văn minh. Số may càng là có thể đào móc ra lượng lớn tàn dư địa bảo. Ma cụ, chỉ tiếc Đôn Hoàng một vùng rất sớm đã biến thành yêu ma thiên đường. Sa hồ ma tộc càng là tiếng tăm lừng lẫy. Hung tàn đến cực điểm. Ở phía nam độc nhãn ma lang thuộc về đối với nhân loại uy hiếp khá lớn. Hung tàn thành tính yêu ma. Nhưng cùng sa hồ ma tộc so ra liền có vẻ hơi không đủ tư cách. Ma hồ bộ tộc trung quy là bá đạo. Lần này cần đi trước Nguyên là ở vào Đôn Hoàng khu vực mặt đông. Gobi cánh đồng hoang vu. Đất vàng đầy trời. Trong đó khô nóng cùng viêm phong tự nhiên không cần nhiều lời. Nước ngoài rất nhiều săn bắn pháp sư cũng biết một. Hai, trước Nguyên bị quy Đôn Hoàng khu vực. Cùng Mạc Phàm nhận thức Đôn Hoàng nơi có chỗ bất đồng chính là bên này Đôn Hoàng khu vực phạm vi kỳ thực muốn rộng rãi nhiều lắm. Sắp chiếm cứ Cam Túc một nửa Giang Sơn. Vì lẽ đó trước Nguyên kỳ thực ở Cam Túc tới gần ra dự quan địa phương. Đường Long địa lý tri thức là cùng bạc nhược. Có thể nhắc tới ra dự quan vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong lòng có một cái đại thể phương vị, cũng may Đôn Hoàng dù cho hung hiểm vạn phần. Cái kia một vùng trung quy có thành thị. Trực tiếp đi máy bay đến Đôn Hoàng sân bay, đi lại hướng về đông bắc phương hướng cất bước liền có thể rất nhanh tới mục đích trước Nguyên. Mấy ngày nay thời gian Linh Linh đã bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Nàng tựa hồ cũng là lần thứ nhất đi tới cao nguyên hoang mạc nơi. Đối với nơi đó thiên địa một màu. Cát vàng đầy trời mênh mông, thế giới có đặc thù mê mẩn. Kỳ thực phụ thân của Linh Linh thời gian rất sớm liền cho Linh Linh giảng quá Đôn Hoàng lịch hiểm sự tích. Ở càng lúc nhỏ Linh Linh liền đối với nơi đó có một cái hồi tưởng hình ảnh. Hơn nữa màu đỏ sậm linh hồn xuất hiện làm nàng càng thêm tưởng niệm vong người. Liền nhắc tới Đôn Hoàng liền tâm có cảm xúc, muốn đi nơi nào đi một chút. Đường Long gặp phải Linh Linh như vậy hợp tác cũng là cực may mắn. Những khác lão đạo săn bắn pháp sư quá nửa là sẽ đòi tiền thuê. Đường Long bên này tiền thuê trên căn bản đều quy Đường Long chi phối. Theo Linh Linh tới nói chính là Đường Long cái này tay chân thực lực mạnh. Chúng ta mới thật tiếp càng to lớn hơn treo giải thưởng. Ta đã điều tra, chúng ta muốn đến trước Nguyên Bắc Giác liền nhất định phải xuyên qua địa phương tên là Sa Võng Hà. Sa Võng Hà như một cái thật dài tạo thành từng dải cấm giới. Nếu là không từ nơi này nhảy tới liền nhất định phải cùng Đôn Hoàng các bá chủ Sa Hổ ma tộc giao thiệp với. Việc này càng không hiện thực. Linh Linh, vậy Sa Võng Hà muốn làm sao vượt qua? Đã có người đến trước Nguyên Bắc Giác nhìn thấy Viêm Cơ liền cho thấy là có biện pháp có thể thông qua. Sa Võng Hà nghỉ lại một đám tượng Sa yêu binh. Là thuộc tính thổ nguyên tố yêu ma đã mấy trăm năm lịch sử. Những này tượng Sa yêu binh đơn thể thực lực thật không có Sa Hổ ma tộc đáng sợ như vậy, nhưng chúng nó đều là thành đàn di động. Dày đặc trải rộng toàn bộ Sa Võng Hà một vùng, đối với săn bắn các pháp sư đến trước Nguyên Bắc Giác trở ngại lớn nhất một trong chính là này Sa Võng Hà bên trong tượng Sa yêu binh. Linh Linh, chúng ta sẽ đi qua Sa Võng Hà thẳng tiến, mục tiêu của chúng ta là Viêm Cơ, vị trí mà ở Sa Võng Hà này có thứ mà ta cũng cần. Là linh chủng đi, nhưng ta nghe nói là linh chủng thổ hệ này được một con địa cơ thực lực thống lĩnh cấp yêu ma coi chừng, cũng có tin đồn là địa cơ này. Thực lực gần đạt tới quân chủ cấp yêu ma. Linh Linh, về việc này không cần lo lắng. Ta có cách đối phó với địa cơ, mà trừ thu hoạch được Viêm Cơ ra có thể thu hoạch được địa cơ. Chẳng lẽ ngươi có ý muốn thu hoạch cái này địa cơ trở thành khế ước thú của ngươi? Triệu hoán hệ của ngươi hiện tại là cấp bậc nào? Linh Linh, cao giai triệu hoán hệ ma pháp có lẽ là khế ước được 3 con khế ước thú, nhưng ta ẩn ẩn có cảm giác được là mình có thể mỗi thăng nhất giai sẽ khế ước được 2 con biến thái quái vật. Linh Linh, chuyện này ta đã nói cho Tâm Hạ tỷ tỷ, nàng biểu thị đồng ý cùng đi với chúng ta. Linh Linh, Đường Long cười khổ lắc đầu lấy. Nguyên bản cậu không muốn đưa Diệp Tâm Hạ đi cùng, nhưng Linh Linh đã đem chuyện hắn muốn đi trước Nguyên Bắc Giác hung địa cáo chi cho Diệp Tâm Hạ, nên cậu cũng đành dẫn theo nàng. Nói đi nói lại cũng thật là xảo, Diệp Tâm Hạ thức tỉnh thực sự là quá đặc thù. Đệ nhất thức tỉnh là trị liệu hệ không nói. Đệ nhị thức tỉnh vẫn là tâm linh hệ. Loại này pháp sư hay là không có thực tế sức chiến đấu, nhưng có thể ở hết thảy đoàn đội trong mắt quả thực chính là nóng bỏng tay Phật tổ cấp pháp. Sư, ở Hàng Châu đã sớm không biết bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo nàng. Toàn bộ Hàng Châu và Thượng Hải từng một lần sôi trào lên đều muốn Diệp Tâm Hạ gia nhập vào thế lực của mình. Đường Long lúc đó cũng phải dùng ra cường thế thủ đoạn, cùng với Trảm Không lấy quân đội danh nghĩa và Đường Nguyệt lấy thẩm phán hội danh nghĩa đưa Diệp Tâm Hạ vào loại cần bồi dưỡng đối tượng, mới dẹp yên được vụ việc lần đó. Để cam đoan chuyến đi tới trước Nguyên Bắc Giác lần này có áp đáp hòm bảo mệnh, nên Đường Long đi một chuyến hiệp hội ma pháp gặp Quách Lập đưa ra yêu cầu tiến hành giác tỉnh. Quách Lập cực kỳ vui mừng khi Đường Long lựa chọn mật thất giác tỉnh của hắn để tiến hành thức tỉnh. Khi Quách Lập nghe được Đường Long muốn hai lần giác tỉnh lúc thì vẻ mặt chấn kinh lấy. Phải biết lần trước Đường Long tới đây giác tỉnh là lúc vừa đột phá trung giai, mà giờ muốn hai lần giác tỉnh chứng tỏ Đường Long hiện tại thực lực là siêu giai pháp sư. Trong quá trình ta giác tỉnh không muốn bị quấy rối nên cảm phiền Quách Lập tiên sinh ra ngoài. Được, Quách Lập lập tức đi ra ngoài giác tỉnh thất, đứng ở cửa trông chừng lấy. Bên trong giác tỉnh thất Đường Long đã đặt tay lên quả cầu giác tỉnh rồi. Một màn quen thuộc lại xuất hiện. Ở trong tinh thần của Đường Long thì hắn thấy được có 4 tinh trần đang chạy tới chen lấn mà vào bên trong. Đường Long nhìn lấy nhan sắc của 4 tinh trần vừa mới xuất hiện trong tinh thần của mình. Màu nâu đại biểu thổ hệ. Màu xám cho đại biểu không gian hệ, Màu tím nhạt đại biểu hỗn độn. Màu xanh lam đại biểu cho mộc hệ. Thức tỉnh xong rồi thì Đường Long nhanh chóng về nhà một chuyến, tiến hành trạng thái minh tưởng, nhanh chóng điều động hết tinh phách bên trong nê thu trùy. Tiến hành nâng cao cảnh giới của bốn hệ mà mình vừa thức tỉnh. Sáng hôm sau đang ngồi trên giường khoang chân lại mở mắt ra. Đường Long điều ra bảng của mình nhìn lấy. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực, cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, không gian hệ, cấp 3, hỗn độn hệ, cấp 3, trung giai, thổ hệ, cấp 4, mộc hệ, cấp 4, cao giai, quang hệ, cấp 4, siêu giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, phong hệ, cấp 2, ám hệ, cấp 2, triệu hoán hệ, cấp 2, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xà huyết. Là thời điểm cùng mọi người tụ họp. Hy vọng chuyến đi lần này có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Long đứng dậy bước ra khỏi phòng, rời khỏi nhà tới địa điểm tập hợp cùng mọi người. Cách chương.